là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công dân liên bang bị hồng mã BAC óc. Tin tức này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm hot trên toàn tinh tế. Trong nháy mắt, các ngôi sao livestream hàng đầu đồng loạt sử dụng vệ tinh viễn trình để phát sóng trực tiếp. Dưới độ phân giải siêu cao, từng sợi lông mi của người đàn ông tóc đen mắt đen đều hiện lên rõ ràng. Mấy chiếc râu khổng lồ quấn chặt lấy tứ chi. Thẩm Việt bị hồng mã ấn xuống đất. Hết cọ bên trái lại cọ bên phải. Chúng dường như ngửi thấy được hơi thở của Thẩm Việt. Một người tiền sử thuộc giống ca thác. Dù vẻ ngoài hung dữ, chúng thực sự không có ý định làm hại cậu. Cẩn thận nước miếng của ngươi. Thẩm Việt ghét bỏ quay đầu đi, tránh khỏi dòng nước dãi không ngừng chảy xuống từ phía trên. Sau đó, cậu chậm rãi nhíu mày. 10 vạn năm, những động vật nhỏ bé ngày xưa đã tiến hóa thành quái thú. Trong ký ức, tinh cầu mẹ đã sớm mang đầy những VSTH ương trước mắt. Chỉ một cái búng tay, vạn vật đổi thay, vật đổi sao rời. Một cảm giác cách biệt thế hệ ập đến, đánh thức anh, đôi mắt đen láy mờ mịt thông qua kỹ thuật tạo ảnh 3D ảo. Lúc này phân hóa phục chế thành vô số hình ảnh rõ ràng. Vì thế Thẩm Việt đeo khẩu trang cứ như vậy xuất hiện trước mắt mỗi một công dân đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Mọi người như thể đang ở đó, ngắm nhìn bức tranh tinh xảo quái thú và thiếu niên trước mắt. Hứng thú bừng bừng bàn tán xôn xao, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc sự sống của anh bị cư dân mạng xuyên tạc thành. Hoảng sợ đến CSS lặng, sự nhiệt tình của hồng mã trong mắt cư dân mạng lại là đói khát khó nhịn, muốn nuốt chửng cho sướng khoái. Xong rồi, sắp bị ăn thịt rồi, thật tàn nhẫn, phía trước năng lượng cao, trẻ vị thành niên không nên vào. Nhìn không ra là beta hay omega, cậu ấy còn đeo khẩu trang, trông khá xinh đẹp, đáng tiếc sắp CSS rồi sao có thể như vậy, đệ nhất quân đoàn nhất định phải cứu omega của chúng ta. Cảm giác giống beta hơn, còn không ăn à, không ăn tôi đi đây. Đúng, muốn xem cảnh omega yếu đuối bị ăn thịt luôn, báo cáo phía trên. Không cần cảm ơn, đột nhiên, từ phương xa truyền đến tiếng nổ dồn dập, giống như vô số điểm sáng rơi xuống. Hàng ngàn vạn người máy từ trên trời giáng xuống, từng chiếc chiến hạm hạng nhẹ trong nháy mắt bao vây trên không. Chiếc chiến hạm dẫn đầu toàn thân ánh lên màu xanh băng lạnh lẽo. Thân tàu như kiếm, đúng là cơ hạm của nguyên soái tháp liệt nhân, Thẩm Việt. Chẳng lẽ mình biến thành nàng công chúa bị ác long bắt cóc rồi sao? Cơ hạm của tháp liệt nhân vừa xuất hiện, màn bình luận trực tiếp lập tức dày đặc đến mức không nhìn rõ. Hệ thống chiến cơ truyền đến âm thanh, phát hiện mục tiêu, bảo vệ con tin, tất cả VUKSI đã sẵn sàng. Đội hình số 1, chờ lệnh, đội hình số 2, chờ lệnh, có lập tức khởi động kế hoạch thanh tẩy không? Tháp liệt nhân ấn lệnh khởi động, trong tai truyền đến giọng cấp dưới. Nguyên soái, hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên tinh võng. Con tin còn chưa cứu ra. Trực tiếp thanh trừ liệu có ổn không? Chấp hành, rõ, Thẩm Việt, thì ra mình chỉ là một quân cờ bố thí. Quân đoàn người máy đã phát động tấn công. Về ũ cây ết ý hạng nặng oanh tạc dữ dội. Đá cuộn bùn. Bụi mù bay mù trời, đất trời rung chuyển, tại sao tháp liệt nhân lại trực tiếp ra lệnh tấn công? Ha ha, liên bang vốn dĩ không coi trọng thường dân đen, các ngươi biết cái gì? Đây là vì đại cục, chính là cái omega kia tự mình chạy loạn, còn liên lụy người khác đi cứu hắn. CSS là đáng, màn bình luận lập tức trở nên gay gắt, bỗng nhiên có người nói. Là quang yểm cơ giáp, quang yểm cơ giáp. Thần của tôi, Thông qua sóng trực tiếp, mọi người đều thấy nguyên soái tháp liệt nhân với quang yểm cơ giáp từ giữa màn bụi mù mịt mờ như thần linh giáng xuống. Sau khi xé rách tinh vân, bộ cơ giáp hệ lạnh lẽo kia sừng sững giữa trời đất. Mặt đất lạnh lẽo run rẩy, một đôi cánh đen như mặt trời đen thu hút mọi ánh nhìn. Đầu cánh tựa như hai con chim ưng khổng lồ dương oai. Đối diện mà đứng, trên bàn tay xòe rộng của cơ giáp, theo bụi mù tan đi, một bóng dáng mơ hồ đang ngồi trong lòng bàn tay của quang yểm cơ giáp. Những sợi tóc xoăn bị gió thổi tung, đồng tử đen lay động, nhìn gần trong gang tấc bộ cơ giáp cao lớn tỏa ra ánh sáng băng giá. Dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi mê man và hồi hộp. Trong khoảnh khắc, khung cảnh lãng mạn vô cùng, là vợ tôi, tôi muốn cưới cậu ấy. Cậu ấy vậy mà được nguyên soái cứu, thật ghen tị, phải làm sao bây giờ? Cậu ấy có vẻ đẹp trai quá, dù đeo khẩu trang cũng đẹp. Tôi ngất xỉu, rõ ràng nguyên soái mới đẹp trai. Cảm ơn nguyên soái đã cứu vợ tôi. Cùng lúc đó, trên mặt đất đã la liệt những mảnh vỡ cụt tay của Hồng Mã và THITHE người máy. Cho đến khi Hồng Mã cuối cùng trốn sâu vào bờ cát. Chiến đấu kết thúc, tháp liệt nhân nhíu mày, cắt đứt tất cả các kênh phát sóng trực tiếp vệ tinh. Nguyên soái, tất cả các kênh phát sóng trực tiếp đã bị cắt, vừa cắt đứt phát sóng trực tiếp. Tháp liệt nhân thu hồi cơ giáp. Thẩm Việt lập tức bị ngã mạnh xuống khoang điều khiển, lưng anh đập mạnh xuống sàn, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Được thôi, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, hóa ra ngài nguyên soái đế quốc cao cao tại thượng cũng biết diễn trò. Tháp liệt nhân đến liếc mắt, nhìn kẻ đang đau đớn quằn quại trên mặt đất cũng lười. Lôi hắn đến phòng thí nghiệm, điều tra rõ là chuyện gì. Thẩm Việt dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, bất lực lắc đầu, trông cậu như một học sinh bị dọa sợ. Hai sĩ quan nhìn nhau một cái, bắt lấy Thẩm Việt trên mặt đất. Lúc này Thẩm Việt thật sự có chút yếu đuối đáng thương. Không rõ nguyên soái vì sao lại đưa một con tin vất vả lắm mới giải cứu được vào phòng thí nghiệm. Đây là trái với luật pháp liên bang. Bất quá, xét trên một phương diện nào đó, chính phủ liên bang cũng không dám đắc tội vị nguyên soái nhà họ. Vừa đúng lúc này, hồ sơ của Thẩm Việt đã được gửi đến quang não của tháp liệt nhân. Chậm đã, rõ, hai quân nhân áp giải Thẩm Việt đột nhiên xoay người. Cú chuyển 180 độ này suýt chút nữa vặn gãy thân hình gầy yếu hiện tại của Thẩm Việt thành nhiều mảnh. Nhân học sinh hệ điều trị trường quy under ôi số 1 tinh cầu kết nhân tháp liệt nhân nhìn chằm chằm mấy chữ trên hồ sơ. Dường như nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ. Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm. Áp lực tin tức tố alpha thấp khiến hai sĩ quan cấp A chịu đựng sự TAAT ấn. Thẩm Việt thậm chí nghe thấy tiếng răng của một sĩ quan bên cạnh va vào nhau cầm cập. Tháp liệt nhân dùng ngón tay lột chiếc khẩu trang trên mặt Thẩm Việt, để lộ ra một khuôn mặt tuấn nhã xuất chúng. Hồ sơ ghi cậu ta là Beta, nhưng gương mặt này còn khiến Omega phải xấu hổ. Ngón cái hắn khẽ vuốt qua khóe miệng Thẩm Việt, nơi đó rất đàn hồi, hình dáng môi như giọt sương cong trên cánh hồng. Thật đẹp, giọng điệu có chút âm trầm. Thẩm Việt nuốt nước bọt. Đôi mắt màu nâu tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn, cảm giác miệng mình sắp bị ép thành một thế giới ảo. May mắn là trên đường đến tinh cầu ca thác, vết thương ở khóe miệng anh đã sớm lành lại, chỉ là trăm triệu lần không ngờ, mình vất vả lắm mới trốn được khỏi đoàn quân lớn của trường. Tìm đường tắt đến ca thác, kết quả vẫn bị tháp liệt nhân chú ý tới, Thẩm Việt muốn lùi về sau. Lại bị đối phương nắm lấy gáy kéo trở lại ấn xuống. Một lực lượng tuyệt đối không thể kháng cự áp bức từng tế bào. Một tiếng xương khẽ vang lên. Mồ hôi lạnh của Thẩm Việt chảy ròng ròng. Chỉ cảm thấy cổ mình thật sự sắp gãy. Anh cảm thấy mình giống như một con chuột hamster. duy trì vừa hoảng hốt nửa thật nửa giả. Tháp liệt nhân áp sát mặt lại gần anh. Chóp mũi hắn cách cằm Thẩm Việt chỉ 1 mm. Đôi mắt màu nâu đáng sợ như lưỡi dao sắc mổ xẻ lòng người. Hơi thở hắn phảng phất như có như không dừng trên mặt anh. Ngón tay đeo găng trắng tinh vu, ốt ve gáy Thẩm Việt. Thẩm Việt nhắm mắt lại, nghĩ thầm, trừ phi có khứu giác bi, ến th, ái như hồng mã, nếu không sao có thể ngửi ra cái gì từ một bê ta. Hai sĩ quan đang bắt giữ Thẩm Việt vẻ ngoài trấn định nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuộn trào. Tình huống hiện tại là thế nào? Bọn họ có nên trực tiếp rút lui để chừa chút thời gian gây án cho nguyên soái của mình không? Tháp liệt nhân vu, ốt ve gáy phẳng lặng của Thẩm Việt. Xác thật là một bê ta. Dường như ý thức được điều gì, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Ngay cả giọng điệu cũng tràn đầy chán ghét. Ném hắn vào phòng thí nghiệm. Sự thay đổi thái độ cực nhanh này khiến hai sĩ quan đều ngơ ngác. Rõ, trà sát một hồi, Thẩm Việt lại bị lôi đi. Cậu bị trói chặt trên bàn thí nghiệm. Một dụng cụ phát sáng gắn vào đỉnh đầu. Mấy người mặc áo blau trắng tò mò vây quanh cậu. Thẩm Việt hiện tại thật sự thành một con chuột hamster. Là muốn tìm ra nguồn gốc hấp dẫn hồng mã ở mình sao? Tháp liệt nhân tên kia thật đúng là nhìn thấu đáo. Dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, cũng không thể phát hiện ra linh hồn trong thân thể này đến từ 10 vạn năm trước. Rất nhanh, anh đã bị tiêm thuốc và rơi vào hôn mê. Trong văn phòng nguyên soái, không khí lạnh lẽo bao trùm, bóng dáng thon dài đứng thẳng bên cạnh bệ trong suốt. Ngân hà ngoài tinh hạm tràn vào mắt tháp liệt nhân, đôi mắt màu tím như hố đen, vạn điểm tinh quang bị hắn hấp dẫn, vặn vẹo thành xoáy nước trong mắt hắn, rõ ràng là hơi thở quen thuộc đến thế, nhưng khi hắn cẩn thận phân biệt, lại không thấy dấu vết, đó chỉ là một beta bình thường, không có bất kỳ tin tức tố beta nào, hơi thở khu rừng xa xăm trống trải dường như ở ngay trước mắt. Nhưng càng giống như thần kinh của chính hắn có vấn đề. Dù chỉ có một chút liên hệ, cũng có thể khiến hắn thất thố như vậy sao? Điều này khiến tháp liệt nhân cảm thấy bực bội như bị trêu chọc. Không chỉ như thế, hắn càng ảo não vì sự thất thố vừa rồi của mình. Khi ý thức được người trước mắt có khả năng chính là người kia, hắn thừa nhận mình đã có một khoảnh khắc vui sướng, là mừng rỡ như điên. Nhưng chính điểm này, sau khi niềm vui biến thành thất vọng, lại là sự chán ghét và cuồng táo đối với chính mình. Cảm xúc dao động khiến tinh thần hải của tháp liệt nhân rung chuyển không ngừng. Hắn phóng thích nội vực tinh thần của mình, hơi thở quen thuộc từ lâu nhanh chóng bao trùm lấy thần kinh. Phảng phất như đang ở trong khu rừng viễn cổ, khiến toàn thân hắn đắm chìm trong làn gió dịu dàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, lực lượng dịu dàng không còn tồn tại nữa. Tháp liệt nhân mở đôi mắt màu tím đỏ tươi, không bình tĩnh trở lại như thường lệ, mà càng thêm tàn khốc cuồng bạo. Không đủ, xa xa không đủ, một tia tinh thần lực ít ỏi này hoàn toàn không thể an ủi tinh thần hải đang cuộn trào của hắn. Không thể thỏa mãn, không thể dừng lại, hơi thở như vậy. Làm sao có thể thoáng qua tức thì? Cách chương